quý nữ trọng sinh, hầu phủ hạ đường thê. Chương 128, 128, không người xứng với. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà lúc này Tuấn Vương Phi cũng với ba cái nữ nhi của chính mình đều là ở trong phủ. Lúc này đây mở tiệc chiêu đãi một nhà hộ quốc công phủ. Cũng là lần đầu tiên làm thận trọng nghiêm túc như thế. Bọn họ cũng tự nhiên là coi trọng. Mà ở trong Tuấn Vương phủ trong lòng bốn cái nữ nhân. Ai quan trọng nhất? Không gì hơn được tiểu Tuấn Vương trong nhà. Tiểu Tuấn Vương có thể còn tuổi nhỏ. Liền đã có thể vào triều làm quan. Còn có thể đốc tạo thần binh lợi khí. Đây chính là tổ tiên phù hộ. Càng là quang tông diệu tổ A, ngay cả Tuấn Vương Phi lúc đi ra ngoài. Cũng đều có thể cảm giác được đủ loại ánh mắt hâm mộ cùng ghen ghét rừng ở trên người nàng. Những cái hài tử bằng tuổi với con của nàng. Đã ai làm được sự tình như vậy? Mà toàn bộ Đại Chu, được đặt cách vào trong võ tư cục. Cũng chỉ có Húc Nhi nhà bọn họ. Này cũng không phải là nhà ai cũng có thể sinh ra được cái hài tử tốt như thế a. Đương nhiên việc này ít nhiều cũng phải là nhờ vào một nhà Thẩm Định Sơn. Nếu không phải bọn họ, công lao này hiển nhiên cũng là lạc không đến trên người nhi tử nhà mình. Mà Thẩm Định Sơn càng là một cái chính nhân quân tử. Chưa bao giờ nghĩ để trưởng tử nhà mình chiếm trọn công lao. Là chính hắn hướng Thánh Thượng giải thích qua. Đây là do nhi tử nhà hắn Thẩm Văn Hạo cùng với Tiểu Tuấn Vương. Có cả hai người cùng hợp sức mới là hoàn thành thần cánh tay nỏ. Thiếu một trong hai đều là không được. Công lao cũng là nên công bằng mà chia đôi. Cũng vì vậy bọn họ đối với nhân phẩm của Thẩm Định Sơn càng là thêm phần kính trọng. Tới, lúc vài cái hạ nhân chạy lại đây thông báo. Tuấn Vương Phi cuối cùng cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng đều là đã đợi sáng sớm. Cuối cùng là tới. Mà nàng nhớ tới. Chính mình dường như đều là có gần nửa năm thời gian. Không có hảo hảo gặp qua hai người tỉ muội Thẩm gia rồi. Đám người tiến vào tới nơi. Tuấn Vương Phi liếc mắt một cái liền thấy được Thẩm Thanh Dung đi ở phía trước. Nửa năm không thấy, nàng lại là cao thêm một ít. Vóc người thướt tha, thân thể cũng là phát dục cực hảo. Hiện tại tuy là 12 tuổi, lại đã là lớn lên mắt ngọc mày ngai. Da bạch như tuyết, lại có thêm giáo dưỡng tốt đẹp. Bà năm đó gặp nàng liền cảm giác đứa nhỏ này trong vòng mấy năm liền sẽ làm người ta kinh ngạc. Hiện giờ xem ra, không cần tới mấy năm. Sợ là Thẩm gia liền sắp không giấu nổi phong hoa của đứa nhỏ này rồi. Thẩm Thanh Từ cũng là bị Thẩm Định Sơn thả xuống dưới. Vẫn là tiểu bộ dáng nhỏ ngọc tiết đáng yêu. Tuy rằng cao một ít, nhưng là như cũ không có lớn lên a, vẫn một đoàn tính trẻ con. Bất quá bộ dáng đứa nhỏ này, thật đúng là lớn lên khá tốt. Thẩm Định Sơn cái đại quê mùa này, vậy mà lại có thể sinh ra ba cái nhi nữ xuất sắc đến như thế. Chẳng lẽ chính là bởi vì phần mộ tổ tiên của Thẩm gia Mạo Yên? A Ngưng gặp qua Vương Phi gì? Gặp qua tiên nữ các tỷ tỷ? Nàng quy củ nửa ngồi xổm hành lễ. Nguyễn manh manh, lại là thêm một câu tiên nữ tỷ tỷ. Đều là đem ba vị quận chúa cười không khép miệng. Thanh Dung gặp qua Tuấn Vương Phi. Gặp qua ba vị quận chúa. Thẩm Thanh Dung cũng là hành lễ. Mấy năm nay quy củ không phải học chơi. Lại thêm tướng mạo của bản thân nàng xuất sắc. Cùng với tính tình cực hảo. Người khác đều nói. Tướng từ tâm sinh. Thẩm Thanh Dung tâm tính cực hảo. Cũng là không có bị người dạy hư. Cho nên đôi mắt thanh thanh triệt. Khuôn mặt cũng là tú mỹ. Lại thêm bị Lý Tú Ca ảnh hưởng. Cho nên trong xương cốt ngạo khí cùng kiên trì vẫn luôn đều ở. Vì vậy càng là không khỏi làm cho hai mắt của người đối diện sáng ngời. Thậm chí vẫn là kinh vi thiên nhân. Cho dù là Tuấn Vương Phi đã gặp qua rất nhiều cô nương. Chính là vẫn là cảm giác thiếu nữ 18 chính là đại biến A. Như thế nào mới chỉ có thời gian nửa năm. Liền càng thêm xuất sắc vài phần. Tuấn Vương Phi còn ở suy xét nàng như vậy. Muốn vị nhi lang nào mới có thể xứng với nàng. Cô nương tốt như vậy. Nếu ai cưới được nàng. Đó chính là có phúc khí lớn a. Đại quận chúa thấy mẫu thân của chính mình lắc đầu lại là thở dài. Không cần nhiều đoán. liền biết mẫu thân đang suy nghĩ cái gì. Mẫu thân mỗi ngày đều là nghĩ, phải cho Thẩm Thanh Dung tìm một cái dạng gì nhà chồng. Lại là vừa thấy đứa nhỏ này diện mạo cùng tính tình càng ngày càng xuất sắc. Khả năng những người bà từng xem trọng trước đó, bây giờ lại là cảm thấy không xứng với. Đây mới chỉ là 12 tuổi a, nếu là lại thêm mấy năm. Kia chỉ sợ, trong kinh này sẽ không có người tương xứng với a, mà nàng hiện tại như thế nào cảm giác. Mẫu thân cơ hồ đều là muốn đem toàn bộ thanh niên tài tuấn của kinh thành đều là chọn qua. Vậy mà cơ hồ lại quên mất một người. Này xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt, một việc hôn nhân tốt như thế sao mẫu thân lại không nghĩ đến đâu. Tốt như vậy, không lưu trữ cho chính mình, còn muốn tiện nghi cho người khác sao? Đối với cô nương Thẩm Thanh Dung này, nàng đều là tâm động a. Nếu không phải tuổi tác kém quá nhiều, nàng đều là muốn định ra cho trưởng tử của chính mình đâu. Chính là trưởng tử nhà nàng năm nay bất quá mới chỉ có 7 tuổi. Vẫn là kém một ít a. Tuấn Vương Phi vội là làm Thẩm Thanh Dung đứng lên. Lại là ôm Thẩm Thanh từ hôm nay trông như cái tiểu thỏ tinh. Sau đó mới để ba cái nữ nhi đi tiếp đón khách nhân. Trong phòng lúc này đang đốt than trên chậu vàng. Không khí thập phần ấm áp. Thẩm Thanh Dung đem lễ vật của chính mình đưa lên. Đây là do tự tay nàng làm thành áo choàng. Có 4 kiện, vốn nàng chỉ là làm 1 kiện. Nhưng là bởi vì biết 3 vị quận chúa cũng tới. Cho nên nàng liền làm tiếp thêm 3 kiện. Đương nhiên 4 kiện này là do nàng tiêu phí rất nhiều khí lực mới là làm được. Thêu kỹ có thể nói là thiên y vô phùng. Nàng hiện tại tuy rằng học thành thêu kỹ, nhưng là độ thuần thục lại là kém một ít. Chờ đến khi nàng thuần thục rồi, kia nhất định làm sẽ rất nhanh. Vài người đã sớm nghe nói Thẩm Định Sơn có một kiện áo choàng, chính là làm cả triều văn võ đều là đỏ mắt, bởi kiện áo kia không chỉ có đẹp, cũng là ấm áp. Hiện tại cuối cùng là kiến thức tới rồi, chính là các nàng hiện tại cũng là có. Của Tuấn Vương Phi là màu đỏ, áo choàng màu đỏ này mặc ở trên người cực kỳ có trình tự, một tầng điệp một tầng, có thể nói là thập phần quý khí. Đại quận chúa thích màu tím, cho nên Thẩm Thanh Dung liền làm một kiện ấm tím. Nhị quận chúa là còn lại là màu vàng, tam quận chúa là màu xanh lục. Tuy cùng là áo choàng, nhưng hình thức lại là bất đồng, song cũng đều là cực kỳ ấm áp. Lúc mấy người cùng thử lên, cũng là đối với áo choàng khen không dứt miệng. Mà các nàng đây cũng là mới biết được, nguyên lai Thẩm Thanh Dung lại là một tay thêu công tuyệt hảo đến như thế. Thêu công như vậy, đều là có thể tiến cung làm ngự tú đi. Nhân gia nữ nhi rốt cuộc là như thế nào lớn lên? Vì sao không có mẫu thân dạy dỗ, lại có được tâm tính cùng tay nghề như vậy? Những nữ nhi nhà khác trăm cay ngàn đắng bồi dưỡng ra đích nữ, có ai không phải là kẻ hiếu thắng? So với họ, Thẩm Thanh Dung, mặc kệ là ở tướng mạo, quy củ, vẫn là thêu kỹ mặt trên, vẫn đều là đứng đầu. Về sau sợ rằng ngạch cửa của tướng quân phủ cũng đều là phải bị san bằng. Đại quận chúa nhân lúc Tuấn Vương Phi thử quần áo, vội vàng đối nàng nói. Mẫu thân, tóc ngài rối loạn, nữ nhi giúp ngài chỉnh lại một chút. Tuấn Vương Phi sờ soạng một chút quần áo của chính mình. Bà cũng thật sự cho rằng do vừa rồi thử áo choàng, cho nên đã làm đầu tóc rối loạn. Vì vậy cũng liền vội vàng đi theo đại nữ nhi đi vào trong nội thất. Đại quận chúa thấy 4 bề vắng lặng, đây mới là lôi kéo Tuấn Vương Phi nói. Mẫu thân, người vì Thẩm gia Thanh Dung muội tử kia đã tìm được nhà thích hợp chưa? Nàng chính là sợ, mẫu thân này tay quá nhanh, đều đã là đem tin tức thả đi ra ngoài, cũng là đem người định hảo. Hiện tại như là Thẩm Thanh Dung như vậy ở đại tuổi tác, cũng là muốn yêu cầu tương nhìn, vạn nhất thật sự nói thành. Không phải là muốn hối hận là được nữa. Còn không có. Tuấn Vương Phi than một tiếng. Này nửa năm không thấy, hài tử kia lại là xuất sắc thêm vài phần. Người năm ngoái ta nghĩ đến, hiện tại giống như đều là không thích hợp. Kia còn hảo. Đại quận chúa nhẹ nhàng vỗ vỗ ngực chính mình. Nàng là lo sợ chuyện đã định rồi. Nếu chưa định liền tốt. Hết thảy đều là dễ thương lượng. Mẫu thân. người thật đúng là thích nàng. Cách chương.